Cung loạn thanh ti, chương 10 đến 1, động tâm, khóc chuyện audio.com, chấm, quý phi nương nương giá lâm, một giọng nói lanh lảnh tròn vành rõ chữ cất lên phá vỡ sự yên tĩnh của một buổi chiều hè trong trường chữ cung. Tựa như là một cục đá ném xuống giữa mặt hồ yên tĩnh. Tim Thanh Xanh nhảy lên một nhịp, dù là nàng chưa từng trải qua, nhưng thân thể này thì đã từng. Những vết thương cũ trên lưng nàng như mơ hồ nhói lên. Khoảng cách không tính là xa từ phía đình vào. Các vị chủ tử đứng đợi trước ở ngoài sân, bày ra bộ dáng lễ nghi, mà Vân Khuynh lúc này đã lập tức chạy về phòng đoan hậu bẩm báo. Một mình bổn cung đi vào, nô tài các ngươi đứng ở đây đợi, thanh âm cao vút lạnh lẽo như lưỡi kiếm đã theo cửa truyền vào. Thanh Xanh quỳ xuống cúi đầu. Trong lòng có phần bất an khấn cầu, chữ quý phi như phượng hoàng lướt vào, trực tiếp đến trước cửa phòng đoan hậu, cất cao giọng, nói, hôm nay muội muội vội vàng cất công tới thỉnh an tỷ tỷ. Mong rằng có thể gặp mặt, cùng lúc, Vân Khuynh đẩy cửa đi ra, chặn trước cửa, làm phúc nói, nô tỳ thỉnh an quý phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an, hoàng hậu nương nương hôm nay thân thể bất an. Tâm tình không tốt, chỉ sợ không thể gặp mặt quý phi nương nương. Bổn cung hai lần đến đây, mà trùng hợp cả hai lần hoàng hậu nương nương của ngươi đều không khỏe. Đây chắc chắn là vì nô tài trường chữ cung phục vụ chăm sóc không tốt. Chữ quý phi lạnh giọng, đanh lên mà nói, người đâu, đưa trưởng quản sự cung nữ tới đây. Người bên ngoài đình liền ập vào, Thanh Xanh chưa kịp ngẩng đầu đã bị hai người kéo tay lôi đi. Dẫn đến trước chân chữ quý phi, nàng không dám ngẩng đầu, chỉ thấy trên đất là một đôi giày gấm dáng hồng màu sắc phá lệ chói mắt. Hai bên thêu cánh phượng đang vỗ, chỉ vàng chân châu vòng qua mũi giày, bên gót là thúy ngọc bao quanh, tinh xảo hoa lệ, chỉ cần nhìn cũng biết đây là chữ quý phi, người đang nhận ân sủng đế vương không ngớt, nô tài trường chữ cung không tận tâm tận lực chăm sóc phục dịch hoàng hậu. Để người lâm bệnh nằm đó, phạt 50 trượng, giọng nói lanh lành, trong suốt mà đậm hàn ý cất lên tựa như đọa Thanh Xanh vào hầm băng. Lại nhớ đến đợt đó nàng cải tạo lại phong thủy, đây chính là nạn nàng không tránh nổi a tâm Thanh Xanh lạnh xuống. Khuôn mặt tái nhợt giờ đây không còn cảm xúc ngẩng lên định cất lời nói chuyện. Nhưng chưa kịp nói đã bị lôi đi. Thân ảnh người đứng trước mặt trong chớp mắt lọt vào con ngươi Thanh Xanh. Nàng ta một thân hoa lệ yểu điệu, con ngươi hổ phách ngạo nghễ lạnh lùng lưu truyền, đôi mắt kéo lên một đường mặt phấn đỏ, răng trắng môi đỏ, lớp son phấn trên mặt không thể tìm ra một điểm không hoàn mỹ. Búi tóc lộng lẫy khoa trương, trang sức thất vĩ phượng, chân châu ngọc ngà ghim trên tóc. Trường sam váy dài tử sắc thêu hoa văn lăng vân mây trời bằng chỉ vàng. Mắt phượng đôi dài, con ngươi hổ phách phát ra khí thế bức người. Chân mày kẻ dài chạm đến thái dương. Y phục, trang sức, gương mặt, giơ tay nhấc chân đều toát ra quý khí hoàng tộc. Giọng nói toát ra quyền thế tối cao nơi lục cung. Nói lên rằng, đối với chữ quý phi nàng, mạng người chỉ như con kiến hôi hèn mọn. Chưa kịp định thân, roi dài đã xé gió mà quất xuống. Ba, một tiếng, sau đó nghe thấy tiếng y phục bị xé rách. Roi như mãnh xà quấn lấy sống lưng Thanh Xanh. Lạnh như băng, lướt qua, để lại đau đớn tức thì trên da thịt. Thanh Xanh hít sâu một hơi. Răng gắt gao cắn chặt vào môi quật cường không để phát ra tiếng. Móng tay bấm vào bên trong thịt. Roi lại xé gió mà đến. Dừng tay, cửa. Xoát, một cái mở toang, thân ảnh thon gầy phía trong chậm rãi chấn định bước ra. Thanh Xanh đã chuẩn bị tốt cho roi thứ hai đột nhiên thả lòng. Nghĩ thầm, chẳng nhẽ chữ quý phi này chính là kiếp nạn của nàng sao? Nghĩ xong, da đầu nàng run lên, quay đầu, chỉ thấy người đó vẫn một thân trường sam váy dài màu xanh nhạt. Vòng ngọc buông thõng bên hông. Trên mặt vẫn mang vài tia buồn ngủ mông lung, thiếu vài phần khí chất trong trèo. Thanh Xanh không khỏi nghĩ thầm, một người khi ngái ngủ cũng có thể nhẹ nhàng nhu tình như vậy. Chữ quý phi nhìn thấy đoan hậu, hai tròng mắt ngạo nghễ như đuốc, Dung nhan tinh xảo hiện lên nụ cười lạnh, nói, tỷ tỷ thân thể không khỏe, nên nghỉ ngơi đi, cần gì phải vì tên tiểu nô tài này mà xuất đầu lộ diện. Đón gió lạnh cảm mạo thì cũng không hay, không đáng ngại, vậy thì xin hỏi chữ quý phi một câu. Nếu nói như vậy, thân thể bổn cung không khỏe có liên quan gì tới cung nhân không đây? Xin hỏi quý phi làm vậy có ý gì? Đoan hậu đứng ở cửa, cũng không có ý mời chữ quý phi vào phòng. Tỷ tỷ trời sinh tính ôn hòa, mới để cho mấy loại nô tỳ như vậy cả gan làm loạn. Thưởng phạt không rõ ràng, nặng nhẹ không công bằng, dễ khiến cho quy củ trong cung rối loạn. Đương nhiên, muội muội không có ý tứ gì khác. Chữ quý phi vẫn một mặt cười nói, nhưng nụ cười lại trái ngược hoàn toàn với ánh mắt hổ phách. Không biết chữ quý phi cất công tới đây có chuyện gì? Đoan hậu lạnh giọng, nhàn nhạt miễn cưỡng trả lời. Mấy ngày trước muội muội nghe nói có một tiểu nô tỳ trường chữ cung đi hỏi xin mượn đàn. Tự đoán chắc tỷ tỷ ở nơi này buồn bực ít nhiều. Từ khi tỷ tỷ rời khỏi Phượng Tê Cung, cũng bỏ lại Phượng Minh Cầm, dù là sau đó hoàng thượng cũng đã thưởng cho muội muội. Nhưng a, muội muội đâu có phúc phận dùng lại đồ vật yêu thích của tỷ tỷ. Đây, liền đưa đến cho tỷ tỷ. Ánh mắt chữ quý phi thay đổi, thái giám liền biết ý, đưa Phượng Minh Cầm tới đặt trên bàn tròn giữa đình viện. Thân đàn phủ nước sơn đỏ thắm, hình dáng ôm ôm duyên dáng, ở hai bên có điêu khắc phù vân, trên lưng có khắc dòng chữ triện, trời cao phượng minh. Nói xong, phất tay một cái, lão ma ma phía sau vội vàng mang ghế dài tới, chủ khách bất phân, coi nhẹ tôn ti, khoan thai ngả người xuống ghế, lộ ra vẻ biếng nhác mà vừa nguy hiểm, mấy ngày gần đây muội muội phải xử lý chuyện vặt trong hậu cung. Thân thể tương đối mệt mỏi, không giống như tỷ tỷ nhàn rỗi a, dứt lời khép hờ mắt. Tỏ ý không coi trọng, cũng không để ý đến đoan hậu đang đứng một bên. Nếu nói đoan hậu là hoa sen trong hồ, thanh u cô độc, xuất trần không dính bụi, nhìn thấu tâm can thế nhân, tuyệt thế mà đứng đó. Vậy thì chữ quý phi nhất định sẽ là đóa mẫu đơn tuyệt sắc thiên hạ. Ung dung hoa mỹ, quốc sắc thiên hương, chính là khí độ của mẫu nghi thiên hạ. Chữ quý phi nàng tâm tư ngạo nghễ, hôm nay tới trường chữ cung thực chất cũng là vì có liên quan đến vấn đề hậu vị. Hành động này là đang thử dò xét xem đoan hậu có còn tâm tư tranh giành ân sủng của hoàng thượng. Trở lại ngôi vị hoàng hậu nữa hay không? Đoan hậu không trả lời, ánh mắt có chút mông lung, tim đập có chút loạn nhịp. Thanh Xanh biết chuyện này cũng vì hôm đó nàng đi kính phòng hỏi mượn đàn. Liền mở miệng nói, khởi bẩm quý phi nương nương, hôm đó chính là nô tỳ đi kính phòng mượn đàn, cũng chỉ là muốn giúp tiểu chủ bớt buồn bực mà thôi. Không phải là ý muốn của hoàng hậu nương nương, to gan, nô tỳ trường chữ cung thật không có quy củ, đây là chỗ ngươi được phép mở miệng hay sao? Người đâu, tát nàng 20 cái cho bổn cung. Thanh Xanh nghe xong muốn khóc, đúng là đại nạn, không nói lời nào bị đánh, mà nói cũng bị đánh, hơn nữa còn đánh vào mặt, quả thực đáng ghét, ngông cuồng, không nói lý. Hai lão ma ma đứng sau chữ quý phi dường như chỉ đợi lệnh. Lao vụt lên, bộ dạng như hung thần, một người giữ chặt Thanh Xanh, một người vén tay áo lên, dùng lực, một chàng 5 cái tát ngay lập tức rơi trên mặt nàng. Hạ thủ không có chút lưu tình, mặt nàng trong nháy mắt đã sưng phồng lên, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ra trong miệng, búi tóc trên đầu tung ra, tóc tơ đen tuyền rũ xuống. Thanh Xanh cũng không hề giãy giụa, tuyệt nhiên không lên tiếng, chỉ thở hắt ra, ánh mắt lóe hàn quang sâu kín, tiện nhân cứng đầu. Lão ma ma hừ một tiếng, giơ tay lên, lại là một chàng 5 cái tát ảo ảo rơi xuống mặt nàng. Mắt nổ đom đóm, khóe miệng trào ra một giọt máu tươi, nhỏ xuống mặt đất, còn thiếu 10 cái, Thanh Xanh trở nên lãnh mạc vô cùng, dường như thấy chết mà không sợ, nhếch miệng cười một tiếng. Tiện nhân, rốt cuộc ai đã thu nhận ngươi vào cung? Lần này lão ma ma tức giận rít lên, đủ rồi. Đoan hậu rốt cuộc lên tiếng, ma ma nhưng lại nhìn về phía chữ quý phi, đợi nàng gật đầu mới buông Thanh Xanh ra. Ngày đó khi ta đi không mang theo Phượng Minh Cầm, ý rằng ta đã không còn dính líu gì đến Phượng Tê Cung. Tình thâm duyên mỏng, ý lạnh thì tâm cho. Một mình ta đến, cũng là một mình ta đi. Nhược Hoa chỉ nguyện sống nốt quãng đời còn lại ở Trường Chữ Cung. Không còn sở cầu điều gì khác. Một lúc lâu, Đoan Hậu mới mở lời. Giọng nói vẫn bình thản như trước. Nhưng nếu để ý, sẽ thấy như mơ hồ lộ ra sự bi quan cùng với buông xuôi. Chữ Quý Phi nheo mắt, liếc qua đánh giá Đoan Hậu. Trên mặt lại treo lên nụ cười nói. Như thế rất tốt, Trường Chữ Cung thanh u yên tĩnh, thích hợp an dưỡng, mong rằng tỷ tỷ ghi nhớ kỹ lời hôm nay người nói. Miễn cho muội muội đây ngày đêm lo lắng, bất an khó ngủ, nói xong xoay người, cũng không có lễ chào hỏi. Chỉ lạnh lùng nói với hạ nhân, hồi Mộc Hà Cung, bổn cung xong việc, không còn liên quan gì đến Trường Chữ Cung đây nữa. Sắc trời tối dần, đoàn người cũng nhanh chóng rời đi, trả lại cho Trường Chữ Cung vẻ thanh tĩnh vắng lặng, vẻ mặt Đoan Hậu so với thường ngày lạnh lẽo hơn rất nhiều. Cũng không hề nói một lời, xoay người trở về phòng. Còn tiếp, editor làm nhảm, chữ Quý Phi chính thức lên sàn. Tôi tìm được cái ảnh sát với miêu tả cực kỳ luôn. Như bước từ chuyện dạ ấy, trai ai bạn phi đẹp đi dô, đẹp kiểu sắc nét như Sony, kiêu ngạo cao cao tại thượng, quyến rũ liêu nhân chứ không như kiểu đẹp của bạn hậu. Nhìn cái là ra nét Quý Phi sang chảnh luôn ý cách trương.